Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp lại nhau. Anh cảm ơn nha bạn Trường Giang Đinh Thanh. Mấy ngày hôm trước bạn đấm cái bút núp sau cái thanh, hôm qua bạn lại đấm tiếp cái nữa. Cú đấm của bạn rất chất lượng. Cảm ơn nhé Trường Giang Đinh Thanh, cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi anh cảm ơn hai thành viên mới rất hội viên YouTube, bạn Cường Vũ, bạn Kiệt Danh. Hai bạn tham gia rất hội viên YouTube, anh cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào trẻ phế vật tập 84. Hô hấp của Ứng Phá Lan trở nên run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Lâm Minh bằng ánh mắt bối rối. Rõ ràng đã gãy tay rồi, chỉ cần bôi cao châm cứu vài cái liền khỏi. Đây thật sự còn là đông y sao? Nó sắp trở thành ma thuật rồi chứ. Như thế này chắc chỉ có nhà họ Lâm ở Yến Kinh mới có thể được y thuật như thế này. Lâm, thần y Lâm có quan hệ gì với nhà họ Lâm ở Yến Kinh hay không chứ? Ứng Phá Lan đột nhiên nhớ đến. Nhưng bây giờ không phải là lúc để hắn suy xét vấn đề vô nghĩa này, bởi vì Lâm Minh đang lại rất gần rồi. Đúng lúc này Kiếm Vương ở bên kia đột nhiên cử động như mãnh thú chuẩn bị tập kích muốn giết chết Lâm Minh. Giết! Ông ta gầm lên, thanh kiếm gỗ lao thẳng vào tim Lâm Minh, khi thế kinh khủng khiến da đầu người tê dại. Thế nhưng Lâm Minh nhìn thẳng tiếp tục tiến về phía trước, chẳng thèm nhìn mà giết chết Kiếm Vương. Kiếm Vương trợn tròn mắt, không chịu bỏ cuộc, tiếp tục lao lên. Đúng lúc ông ta lại lao về phía Lâm Minh, đột nhiên Kiếm Vương rên một tiếng, cả người vô lực ngã xuống đất, không giữ nổi thanh kiếm trong tay. Cạch một tiếng, thanh kiếm gỗ rơi xuống đất, ông ta không đứng lên nữa được. Tiền bối Kiếm Vương, Văn Hải kêu lên, khách khứa tứ phía đều xôn xao. Dược Vương, Minh Vũ, Hoắc Kiến Quốc, đại sư Phong Điệp đều khiếp sợ, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng này. Kiếm Vương, ông sao vậy? Ứng Phá Lan vội vàng hỏi. Cả người tôi vô lực, ba cây châm bạc của hắn đã khiến cả người tôi bị tê liệt rồi. Kiếm Vương yếu nói, cái gì? Ứng Phá Lan nhướng mày. Lúc này Lâm Minh đã lao tới, giơ cao chân sau đó đạp vào Ứng Phá Lan. Cậu Ứng, cẩn thận! Văn Hải kêu lên. Ứng Phá Lan đột nhiên ngẩng đầu, sau đó hai chân điên cuồng lui về phía sau. Ngay giây phút hắn lui về phía sau, Lâm Minh lại đạp một cước xuống đất. Ầm! Mặt đất dãy bắc nổi lên như bị sấm đánh nổ tung, tiếng nổ vang trời vang lên. Ứng Phá Lan không đứng vững, bị mặt đất lay chuyển đẩy ngã. Mấy vị khách cũng không thể đứng vững, loạn choạng ngã xuống đất. Nhưng Ứng Phá Lan còn chưa kịp đứng vững lại thì Lâm Minh ở bên kia đã vọt tới, không ổn. Ứng Phá Lan khiếp sợ, vội vàng chạy sang một bên khác. Ầm! Lâm Minh tung quyền đập vào bức tường ở đằng sau lưng hắn. Cả bức tường nháy mắt sụp đổ, đá văng tung tóe, trông như pháo hoa vô cùng kinh khủng. Đòn này cực kỳ hung ác, Ứng Phá Lan cảm thấy cảnh này da đầu liền tê dại. Đòn này nếu trúng người hắn thì chẳng khác nào bị đánh, hắn bị đánh thủng. Anh có vẻ cũng khá linh hoạt nhỉ. Lâm Minh thu cú đấm lại, phủi bụi trên người. Ứng Phá Lan không nói gì, xong đến bên cạnh Kiếm Vương rút ba cái châm mạc trên người ông ta ra. Lâm Minh mạnh đến mức khó tin, chỉ có Kiếm Vương có thể đánh được Ứng Phá Lan. Nhưng châm bạc vừa rút ra, Kiếm Vương vẫn không thể nhúc nhích. Cậu ta đã làm tê liệt hệ thần kinh của tôi, bây giờ cậu rút châm ra cũng vô dụng. Chạy đi, Ứng Phá Lan, cậu mau chạy đi. Kiếm Vương nhỏ giọng nói, chạy, chạy được sao? Nếu chạy, Ứng Phá Lan tôi sau này còn mặt mũi đứng ở đâu chứ? Ứng Phá Lan mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Không chạy mới là lựa chọn chính xác, Lâm Minh quát khẽ, sau đó lại vọt tới. Ứng Phá Lan thầm hừ một tiếng, không lựa chọn chạy mà dùng nội kình tấn công Lâm Minh. Tôi sẽ cho anh thấy tuyệt kỹ của nhỏ Ứng chúng tôi. Ứng Phá Lan gầm nhỏ, hai chưởng đột nhiên như một con rắn quấn lấy đấm đấm thép của Lâm Minh. Trong nháy mắt, khí trên tay Lâm Minh đột nhiên mất đi một nửa. Miên chưởng, có người kinh ngạc hỏi. Ứng Phá Lan không dám sơ suất, hai chưởng lại trượt xuống để tấn công đối thủ, nhưng Lâm Minh lại nhào tới. Không có bất kỳ chiêu thức ảo ma nào, cũng chẳng dùng mấy kỹ xảo ảo diệu. Bây giờ Lâm Minh chính là trở về đúng bản chất của mình, dùng tốc độ và sức mạnh đơn thuần. Hô hấp của Ứng Phá Lan trở nên dồn dập, hắn lại muốn thử tháo chạy. Nhưng ngay giây sau đó, Lâm Minh đã giơ chân cắm thẳng vào bụng của Ứng Phá Lan. Búp! Ứng Phá Lan đột lập tức bị đạp văng ra, ngã xuống đất không đứng dậy nổi nữa. À đứng, cậu Ứng! Mọi người vội vàng hét lên vây quanh hắn. Lâm Minh mặt lạnh như tiền lao tới, cút đi! Ứng Phá Lan nghiến răng, cố gắng đứng dậy, đẩy mấy người bên cạnh ra, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cước này đã tung lục phủ ngũ tạng của hắn rồi, hắn còn thể đứng dậy đúng là quá thần kỳ. Lâm Minh không hề nương tay, lại tung đòn, mọi người xung quanh sợ đến mức phải bật lùi về sau. Ứng Phá Lan lại giơ tay lên muốn tung chiêu đối phó. Hai người điên cuồng giao đấu, nhưng đánh chưa được mấy chiêu, ở phía lan chỉ cảm thấy hai cánh tay mình dường như sắp gãy đến nơi, xương sắp tan nát rồi. Muốn lùi về phía sau nhưng bị Lâm Minh đạp trúng đầu gối, cả người ngã quỵ xuống đất, quỳ như quỳ dưới đất. Sau đó Lâm Minh đá một cái mặt ứng với lan trúng chiêu, cả người xoay một vòng trên không trung rồi mới ngã xuống đất. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, thế này khác nào là bị treo ngược lên mà đánh đâu chứ. Mọi người sợ hãi hết hồn vía. Lúc trước nếu không phải có kiếm vương ra tay, ứng với lan còn có thể ngông cuồng trước mặt Lâm Minh chắc. Ứng với lan ho khan, khóe miệng toàn là máu phun ra. Lâm Minh tiến lên mấy bước sau đó lại ra tay. Lúc này ứng với lan đột nhiên bắp ra từ trong ngực khẩu súng lục tinh xảo, hắn không hề cho dự nổ súng với Lâm Minh. Đùng đùng đùng, ba phát súng liên tục bắn ra, khoảng cách gần như vậy Lâm Minh không có cơ hội né tránh. Ba phát đạn bắn trúng bụng anh, mọi người khiếp sợ. Cái gì? Đầu mọi người như trắng xóa, không thể tin nổi khi thấy cảnh này. Minh Vũ, Hoắc Kiến Quốc, đại sư Phong Điệp, Dược Vương, Lý Di Thi, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt. Không một ai ngờ tới căn thực khách ngàn cân treo sợi tóc ứng và lăng lại rút súng ra. Hắn có súng sao? Ngay cả kiếm vương cũng không ngờ đến. Ba phát đạn bắn trúng bụng Lâm Minh, ba vệt máu lập tức xuất hiện, máu tươi tràn ra. Cục diện xoay chuyển, phát súng của ứng và lăng nhắm chuẩn Lâm Minh. Có điều may mà trong tình thế nguy hiểm Lâm Minh vẫn phải ứng kịp. Ba phát súng, hai phát trúng bụng, một phát trúng bả vai, tránh được chỗ chí mạng. Nhưng cho dù như vậy anh vẫn bị thương không nhẹ. Lâm Minh nhìn qua vết thương trên người mình, sắc mặt lạnh lẽo nhìn ứng và lăng. Không được cử động thì chỉ thấy ứng với lăng hiếp mắt hét lớn, chuẩn bị sẵn sàng tư thế nổ súng tiếp. Lâm Minh dừng lại. Đã là thời đại nào rồi thần y Lâm mà anh còn dùng võ công sao? Nắm đấm của anh nhanh đến mấy cũng sao mà nhanh hơn được phát đạn của tôi chứ. Ứng với lăng giơ súng chĩa thẳng vào Lâm Minh, mỉm cười hung ác. Vậy thì anh có thể nổ súng bắn tôi không? Lâm Minh mặt lạnh như tiền nhìn hắn hơi đạn. Anh hy vọng tôi giết anh sao? Giết tôi sao? Chắc anh không giết được đâu, chúng ta đánh cược đi. Mà Lâm Minh vô cùng lạnh lẽo, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương trên người mình. Cược cái gì? Ứng Văn Lăng nghi ngờ. Tôi cược trong súng anh cũng không có đạn. Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Hô hấp của Ứng Văn Lăng như ngừng lại, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại nhịp thở. Hắn cười nói, được thôi, anh muốn cược thì cứ việc đi, để xem anh có sẵn sàng dùng mạng mình để cược hay không. Không cần giả vờ nữa, Lâm Minh duỗi tay ra lấy viên đạn từ trong vết thương ở bụng ra. Nơi đó đẫm mùi máu tanh, nhưng Lâm Minh không hề nhíu mày. Mọi người nhìn mà sững sờ, anh tiếp tục lấy hai viên đạn còn lại ra, sau đó ném xuống đất, cạch. Viên đạn rơi xuống đất, phát ra tiếng động lạch cạch, lạch người. Loại đạn này là đạn đặc biệt, súng của anh không phải là súng bình thường. Nếu như trong súng của anh có đạn, anh sẽ không để tôi đứng đây nói vớ vẩn, mà sẽ không cho dự đổ súng. Ứng vào rằng, anh vốn chỉ muốn giết tôi ngay lập tức, bây giờ sao anh mãi không làm vậy chứ? Anh định dọa tôi sao? Lâm Minh nhìn viên đạn trước mặt tôi ra. Trong mắt ứng Văn Lăng hiện ra sự kinh ngạc. Lâm Minh bước tới, đứng lại. Ứng Văn Lăng hét lên, nhưng Lâm Minh không hề dừng lại. Cuối cùng ứng Văn Lăng không kìm được nữa, đột nhiên thò tay vào túi, lập tức lấy ra một băng đạn dự bị, hoảng loạn nhét vào trong súng. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Lâm Minh đoán đúng rồi, súng trong tay ứng Văn Lăng không còn đạn. Nhưng hắn vừa nhét đạn vào, tay vừa cử động, Lâm Minh đã lao đến đạp tay hắn xuống đất. A! À! Cổ tay truyền đến cơn đau bút tột cùng, ứng với lăng kêu lên thảm thiết. Anh đứng! Mọi người vô cùng lo lắng nhưng không ai dám ra ngăn cản. Lúc trước anh đạp lên tay bạn tôi thế này, bây giờ tôi đạp lại không quá đáng chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Thật đi Lâm, anh sẽ không chết tử tế. Ứng với lăng nghĩ rằng nghĩa lợi, cắn tay còn lại dùng sức tóm lấy khẩu súng muốn nhắm họng súng vào Lâm Minh. Nhưng ngay sau đó một cái chân đạp lên cổ tay chợt di chuyển, lại đạp lên trên bàn tay còn lại. Lâm Minh dùng rất nhiều sức, dường như muốn nghiền nát tay hắn. A! À! Ứng Văn Lăng đau đớn hét lên, cuối cùng mất đi không còn cử động. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Sau khi Lâm Minh giơ chân lên, cánh tay Ứng Văn Lăng đã hòa làm một thể với cây súng kia, hoàn toàn bị nghiền nát chung với cây súng, xương thịt hòa chung với xác súng. Ai nhìn vào cũng thấy sợn tóc gáy. Nhưng Lâm Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh để ra một cây châm bạc đâm mọi người Ứng Văn Lăng. A! À! Ứng Văn Lăng run rẩy tỉnh lại. Lâm Minh không hề do dự giơ chân lên đạp lên bàn tay còn lại của hắn. Đừng đừng đừng! Ứng Văn Lăng yếu ớt kêu lên, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Lúc trước hắn vô cùng thản nhiên và tự tin, bây giờ dáng vẻ đó đã hoàn toàn biến mất. Không được! Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó dồn thêm lực. Thanh Đi Lâm dừng tay! Minh Vũ chợt hét lên, vội vàng ra đi, nhưng lời bà ta nói chẳng có hề tác dụng. là mình tiếp tục ấn xuống. Tiếng kêu thảm thiết ấn vào lan lại vang lên. Hai tay khoắn hoàn toàn phá hủy. Sắc mặt Minh Vũ trắng bệch, cả người run rẩy. Bà ta đã tưởng tượng ra được người nhà ấn sẽ tức giận đến mức nào. Nhưng lúc này là mình chợt buông lỏng chân, nhặt lấy thanh kiếm gỗ bên cạnh, kề thanh kiếm gỗ sát bên cổ ấn vào lan, sắc mặt không hề thay đổi. Bây giờ đã đến lúc Tiểu Anh lên được rồi. Gì cơ, dừng tay, tên là Lâm Kỳ, cậu dám sao? Mau dừng tay lại cho tôi. Mọi người đều hét lên, sau đó vô số người lại vọt tới. Thành Đại Lâm, đừng mà. Lý Tư Thi cũng lao tới ôm lấy Lâm Minh, cố gắng ngăn cản anh. Để giết chết ứng phải lăng, người chết không chỉ có là hắn, mà còn có Lâm Minh. Phản ứng của những này nằm ngoài dự đoán của hầu hết các khách mời. Bất kể trước đó đánh nhau ác liệt như thế nào, cho dù có người có sự tôn giáo chết đi thì mọi người cũng chỉ sợ hãi mà thôi, chứ sẽ không can thiệp. Nhưng bây giờ Lâm Minh vừa nhấc kiếm gỗ lên lại khiến cho tất cả mọi người cho dù sợ hãi thế nào cũng không thể không quan tâm, tất cả đều xông lên ngăn cản. Bọn họ đang làm gì vậy chứ? Bọn họ điên rồi sao? Đó là Lâm Minh đó. Lâm Minh là người thế nào? Cái giết người không chớp mắt như vậy, bọn họ không sợ sao? Không, bọn họ sợ chứ, nhưng bọn họ còn sợ một thứ hơn. Đó là những hậu quả nghiêm trọng sau khi Lâm Minh giết chết ứng Văn Lăng. Hiện trường lập tức hỗn loạn. Nhiều người không dám đứng ngoài xem nữa, bởi vì một khi ứng Văn Lăng chết ở đây, mỗi một người ở đây đều sẽ bị liên lụy. Vì thấy được đằng sau ứng Văn Lăng thực sự quá mạnh. Thành Đại Lâm dừng tay, đừng có mà làm loạn nữa. Minh Vũ lập tức xông tới, dùng cơ thể của mình tránh trước người ứng Văn Lăng, ngăn cả một kiếm của Lâm Minh. Bà ta không thể bình tĩnh được nữa, bất chấp tất cả. Lâm Minh sắc mặt không chút thay đổi, vươn tay ra tóm lấy Minh Vũ, ném sang một bên. Minh Vũ làm sao khỏe bằng Lâm Minh được chứ, lập tức bị ném sang một bên, ngã xuống đất, vỡ đầu, máu chảy ra. Nhưng bà ta vẫn không từ bỏ, lại xông tới, lo lắng nói. Thành Đại Lâm, nếu như cậu muốn giết ứng Văn Lăng, vậy thì hãy giết tôi trước đi. Bà cho rằng tôi không dám giết bà sao? Lâm Minh hùng hãn, sau đó giơ kiếm chém về phía Minh Vũ. Thành Đại Lâm, đừng mà, cậu xin anh, đừng kích như vậy. Lý Như Thi vội vàng ôm lấy anh, người dính sát vào lưng anh. Cô Liễu, chuyện này không liên quan gì đến cô. Cô bỏ ra đi, hôm nay Lâm Minh tôi làm gì? Một mình tôi sẽ chịu hết trách nhiệm, sẽ không liên lụy đến mọi người. Lâm Minh trầm giọng nói. Lý Như Thi đột nhiên nới lỏng cánh tay, nắm lấy kiếm gỗ của Lâm Minh, ấn vào vị trí trái tim mình. Khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, tràn đầy đau đớn và căng thẳng. Thành Đại Lâm, anh có thể dạy cho ứng Văn Lan một bài học, thậm chí có thể đánh què hắn, nhưng xin anh cho dù thế nào cũng đừng giết hắn. Nếu anh cố chấp như vậy thì xin anh hãy giết Như Thi đi. Cô... Mặt Lâm Minh trầm xuống. Bao nhiêu người ở đây, anh chỉ có ấn tượng tốt với Như Thi mà thôi. Dù sao Như Thi cũng đã đứng ra ủng hộ anh trong thời khắc quan trọng, thậm chí là còn bảo vệ anh. Nhưng không ngờ rằng lúc này luôn giết Như Thi để đứng về phía ứng Văn Lan. Thành Đại Lâm, tôi biết anh rất tức giận, rất phẫn nộ, không thể hiểu nổi hành động của Như Thi, nhưng Như Thi thực sự cũng lực bất tòng tâm nên anh động vào ứng Văn Lan. Với thế lực của nhà ứng, anh nhất định sẽ chết. Vì vậy, Thành Đại Lâm mong anh hãy tha cho ứng Văn Lan, coi như là Như Thi cầu xin anh đó. Như Thi biết mình không có tư cách khuyên anh, nhưng nếu như anh thực sự muốn giết người xả giận thì xin hãy giả xả giận lên người Như Thi đi. Như Thi cũng chỉ đành làm như vậy mà thôi. Đôi mắt Liễu Như Thi hạ xuống với những giọt nước mắt lấm lánh trong đó. Cả đời này cô ấy gần như chưa từng cầu xin ai, nhưng hôm nay cô tình nguyện cầu xin giúp một người mà cô vô cùng ghét. Chỉ là cô không mong muốn người mà cô ấy luôn ngưỡng mộ lại bị kết thúc như vậy. Này đã khiến Lâm Minh trầm mặc. Nhưng cô ấy xinh đẹp mặc hán phục này, trong lòng Lâm Minh cũng cảm thấy rất khó chịu. Anh không phải là một kẻ ngốc, đến đây thì cũng đứng ra rồi, đủ để thấy được hậu quả sau khi giết chết ứng Văn Lăng nghiêm trọng đến mức nào. Tuy nhiên anh không hề sợ hãi. Lúc này bà lão Dược Phương ở phía kia cũng bước tới. Thành Đại Lâm còn là một người vừa có tấm lòng độ lượng cao hơn trời, lại là người có tài năng phi thường, người như cậu chắc chắn sẽ trở thành niềm tự hào của cả thế hệ. Tôi nghĩ lời của Như Thi không thể thuyết phục được cậu, cậu vẫn sẽ làm theo ý mình, bởi vì từ đến cuối cậu chưa bao giờ sợ hãi thế lực phía sau ứng Văn Lăng, cho dù thế lực đó có lớn mạnh thế nào. Dược Vương bước chân đoạn thoảng, giọng điệu nói có chút run rẩy. Mọi người đồng loạt nhìn bãi. Lúc này cũng chỉ có Diệp Vương mới thể khuyên can được Lâm Minh mà thôi. Cả đời này của tôi chưa từng xem mặt yếu, chưa từng quan tâm thắng bại, chỉ mong không thẹn với lòng. Chơi này tôi giết được thì sẽ giết thôi. Lâm Minh bình thản nói ra. Tôi biết, Thành Đại Lâm, cậu ra tay đi. Chỉ hy vọng cậu trước khi cậu ra tay, bà già này muốn cầu xin cậu một chuyện. Chuyện gì? Tôi hy vọng cậu có thể cưới Như Thi. Diệp Vương cười khổ nói ra. Cái gì? Lâm Bình ngẩn người. Nhiều khi cũng ngây ra. Tất cả mọi người đều mơ hồ trước những lời đột ngột này của Dược Vương. Trình Bối Dược Vương đùa gì vậy? Lâm Bình rất khẽ. Tôi không thích nói đùa. Dược Vương lắc đầu nói. Còn bé Như Thi luôn thiệt tốt bụng, đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Nhưng chỉ duy nhất có cậu, con bé lại không thể kiềm chế được bản thân mình. Có lẽ cảm giác của nó đối với cậu vẫn chưa phải là tình yêu. Tuy nhiên, tôi nghĩ nó vẫn có cảm tình rất sâu với cậu. Bà nội, khuôn mặt Lý Thi lập tức đỏ bừng lên. Dược Vương thở dài một hơi, bình tĩnh nói. Sau khi cậu giết chết Ấn Văn Lăng, nhà Ấn sẽ tức giận với tất cả mọi người ở đây. Chúng ta đều sẽ gặp họa. Như Thi bị bệnh nan y, từ lâu đã không sợ chết rồi. Chẳng nhẽ lại quan tâm đến việc nhà Ấn báo thù hay sao? Nhưng con bé vẫn luôn quan tâm đến cậu, lo lắng cậu bị nhà Ấn ra tay độc ác. Bà già tôi đây cũng không sống được bao lâu nữa. Người sắp chết mong muốn được thực hiện nốt tâm nguyện cuối cùng. Thầy Đinh Lâm, nếu như đồng ý yêu cầu lại của tôi tự nguyện thay cậu giết chết Ấn Phá Lăng. Đã xong, Dược Vương hơi cúi đầu với Lâm Minh biết thì quyết tâm. Lâm Minh rơi vào trầm mặc, anh lạnh lùng nhìn Ấn Phá Lăng. Cơ thể Ấn Phá Lăng run lên vì đau nên khuôn mặt hắn méo mó nhưng nụ cười vẫn rất rõ ràng. Thầy Đinh Lâm, anh thấy rồi đó, bây giờ anh cũng coi như là hiểu được thế lực phía sau tôi đáng sợ đến mức nào. Bà không cho phép anh giết tôi, bởi vì nếu anh giết tôi, tất cả mọi người ở đây bao gồm cả anh đều phải chôn cùng với tôi. Người anh giết không phải chỉ là bố tôi mà còn là tất cả mọi người ở đây, anh hiểu chứ? Ấn Phá Lăng cười nói, hắn biết là hắn thắng rồi. Bản thân hắn không tự thắng được Lâm Bình, nhưng mọi thứ phía sau lưng hắn đã hoàn toàn áp chế vị thầy Lâm đang tiến đến lần này. Lâm Bình không phản kháng lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm Ấn Phá Lăng. Đột nhiên anh bước lên phía trước một bước, đẩy Minh Vũ ra, nhấc Ứng Văn Lăng đang nằm trên mặt đất lên. Trong một chốc, hơi thở của những người xung quanh như nghẹt lại, vô số người lại xông lên. Thầy Lâm, cậu tuyệt đối đừng làm điều. Lão Tiền Bối Diệt Vương lấy đầu cậu không nghe rõ sao? Cậu thật sự định cá chết lưỡi rách hay sao? Vô số lời quyền vang lên. Ứng Văn Lăng nghiến răng yếu ớt phản kháng. Anh thật sự muốn tất cả mọi người ở đây đều phải chết sao? Tất cả mọi người chết sao? Là mình có chút biểu cảm lắc đầu. Anh thực sự cho rằng tôi quan tâm đến sự sống chết của những người ở đây sao? Ấn Phá Lăng khẽ ngây ra. Kiếm gỗ đột nhiên chém tới. Mặc dù là kiếm gỗ nhưng là vô cùng sắc bén, rất đáng sợ. Một cánh tay Ấn Phá Lăng bị chặt đứt ngay tại chỗ, máu phun ra như một cái vòi. A! Ấn Phá Lăng đau đớn và run rẩy điên cuồng như bị điện giật, sắc mặt tái nhợt và những giọt mồ hôi không ngừng tuôn rơi. Những người xung quanh há mồm kinh ngạc. Có người không kìm được xông tới kéo Ấn Phá Lăng từ tay Lâm Minh ra, nhưng Lâm Minh đạp cho kẻ đó một cái không hề thương tiếc. Người đó nặng gần 100 kg, bay ra như một bao cát rơi xuống đất không có chút động tĩnh nào. Nhưng Lâm Minh vẫn không hề nhẹ tay, lập tức xông tới đạp mạnh vào đầu người đó. Bùm! Một cái tượng khiến mọi người kinh tởm xuất hiện. Đầu người đó nổ tung ngay tại chỗ như một quả dưa hấu, thứ dính dính màu đỏ và trắng tràn đầy đế dày Lâm Minh. Nhiều người sợ tới mức hét lên tại chỗ, có một con che bụng, nôn mửa, gan mật trào cả ra ngoài. Giết người rồi, hắn, quỷ, hắn là ác quỷ. Mọi người run rẩy hét lên, Lâm Minh không hề quan tâm. Anh quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này sắp phải nói. Vì sao tôi phải quan tâm tới sự sống chết của các người chứ? Tất cả mọi người đều nhìn anh. Anh bắt anh lạnh lùng, tiếp tục nói. Trước đó tôi đánh nhau Ứng Phá Lăng, kiếm vương can thiệp. Tại sao những người không đứng ra chứ? Tôi trúng 3 phát súng của Ấn Phá Lăng. Vì sao các người không đứng ra chứ? Nếu các người đã không vì tôi, vì sao tôi phải quan tâm đến các người chứ? Các người cho rằng bây giờ cầu xin có tác dụng hay không? Mọi người không nói đến lời. Huống hồ nhà Ấn hắn giết được các người, Lâm Minh tôi không giết được sao? Lâm Minh gào lên. Lời nói tràn đầy sắc ý. Mọi người đều run rẩy dữ dội sau khi nghe lời này. Đúng vậy, nhà Ấn có thể giết bọn họ, Lâm Minh vì sao không thể giết bọn họ chứ? Người ta vừa san bằng sùng tôn giáo rồi đó. Nhất thời mọi người đồng loạt lùi về phía sau, sợ hãi nhìn Lâm Minh, không một ai còn dám lỗ mãng. Còn Ấn Phá Lăng cuối cùng cũng đã sợ hãi. Hắn không ngờ rằng Lâm Minh đã quyết tâm đến vậy, còn không ngờ rằng người này là tàn nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ có nên nói gì cũng vô dụng. Đến thời khắc này, sống chết đã phụ thuộc vào Lâm Minh. Kiếm vương không nói gì, nằm trên mặt đất nhìn Lâm Minh. Đám người Hoắc Kiến Quốc, Hoắc Ngạo đều há mồm mà nhìn. Đại sư Đông Điệp cũng đông cứng tại chỗ. Minh Vũ, Dược Vương đều như vậy. Lý Như Thi căng thẳng bặm môi không nói một lời nào. Đôi mắt mùa thu ngần ngấn lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đau khổ. Cuối cùng Lâm Minh vẫn giơ kiếm lên, đừng. Tất cả mọi người trong vô thức hét lên, thế nhưng thanh kiếm gỗ không chém chết Ứng Vân Lăng mà chặt nốt cánh tay còn lại của hắn. Máu tươi lại phun ra thành vòi. Ứng Vân Lăng vì mất quá nhiều máu đã sắp ngất đi. Mọi người sững sờ, chỉ thấy Lâm Minh buông người ra. Ứng Vân Lăng yếu ớt ngã xuống đất, hai mắt hé mở, hô hấp khó khăn. Thành Đĩ Lâm Đĩ Thi mở miệng gọi một tiếng: "Cô Liễu, nếu là cô, hôm nay tôi sẽ không giết hắn." Lâm Minh bình thản nói. Đĩ Thi thì khẽ thay ra, cuối cùng vẻ vui mừng trên khuôn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Thành Đĩ Lâm: "Anh yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách để nhà Ứng không động vào anh." Đĩ Thi thì vội vàng nói ra: "Cô mắc bệnh nan y, từ lâu đã không quan tâm đến chuyện sống chết. Cô ấy chỉ vì không muốn Lâm Minh phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nhà Ứng nên mới đứng ra cầu xin." Thành Đĩ Lâm: "Cậu đã quyết định rất đúng đắn." Kiên Vương muốn thở phào một hơi. Mọi người đều nở nụ cười, bọn họ biết rằng cuối cùng bọn họ không phải đắc tội ai nữa rồi. "Mau, mau được Ứng đi cứu chữa." Kiên Vương hét lên: "Được, được, mau, mau đi." Bành Hải gấp gáp nói ra. Người có sùng tôn giáo lập tức chạy tới: "Ai, cho hắn người cứu." Lâm Minh đột nhiên hét lên một tiếng, tất cả mọi người lại sửng sốt. Lâm Minh quay đầu lại nhìn chằm chằm Bành Hải, thản nhiên nói ra: "Bành Hải, nợ của chúng ta hình như vẫn còn chưa tính nhỉ?" Người có sùng tôn giáo lại run rẩy: "Lâm Minh, cậu vẫn muốn giết người sao?" Giọng nói Kiếm Vương trở nên căng thẳng. Người này rõ ràng là một kẻ bất trí rồi mà. "Yên tâm đi, giết đám người này đối với tôi mà nói có cái gì, không có ý nghĩa gì cả." Lâm Minh ném đi thanh kiếm gỗ trong tay, thản nhiên nói: "Mà tôi còn biết, cho dù hôm nay tôi tha cho Ứng Vân Lăng, nhà Ứng cũng nhất định sẽ báo thù tôi." "Thành Đĩ Lâm, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo đảm cho anh." Lễ Như Thi vội nói: "Cô Liễu, Lâm Minh tôi không phải kiểu người thích dị dẫm và phụ nữ. Tôi đã làm ra chuyện này thì không có dự định nhờ vả ai cả. Tôi tha cho hắn cũng là bởi vì tôi nợ cô. Cô từng đứng ra chặn kiếm giúp tôi, cũng từng đứng ra bảo vệ tôi. Vì vậy tôi mới nể mặt cô." Lễ Như Thi mím môi cúi đầu xuống. "Thành Đĩ Lâm, vậy anh có ý gì?" Có người run rẩy hỏi. "Không có ý gì, tôi còn không định giết người nữa. Hôm nay tôi tha cho các người, cũng để các người sau này biết rằng rốt cuộc là thế lực nhà họ Ứng mạnh hay là Lâm Minh tôi mạnh. Cứ chờ bà xem, rất nhanh sẽ biết rõ thôi." Vừa dứt lời, Lâm Minh lập tức xoay người đi khỏi cổng. Tất cả kết thúc cùng với lời nói của Lâm Minh, nhưng những người có mặt thì vãi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Thành Đĩ Lâm này thật là huynh hoang, và tới cậu ta hoàn toàn không biết thế lực đứng sau lưng cậu chủ Ứng đáng sợ đến mức nào. Nếu cậu ta biết thì sao có thể nói ra những lời như vậy chứ, làm ra những chuyện như vậy chứ. Cứ chờ xem đi, còn đến 3 ngày chắc chắn nhà Ứng sẽ tìm tới. Đến lúc đó cậu ta sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng tuổi trẻ của mình. Chỉ có điều cái giá này sẽ rất đắt đó. Mọi người xì xào, ai cũng cảm thấy vô cùng bất mãn với lời nói của Lâm Minh. Văn Hải nhìn đại mặt đất hỗn độn, siết chặt nắm tay. Tất cả là do Đặc Tin gây ra. Anh ta nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Mau, mau báo với nhà họ Ứng, tao chúng sẽ ra chuyện rồi, nhanh lên." Kiếm Vương được đỡ dậy gấp gáp kêu lên. Lễ Như Thi chẳng nói không nào nhìn ra ngoài cửa, bỗng nhiên cất bước chạy về phía đó. "Như Thi, cháu đi đâu vậy?" Dược Vương vội vàng đuổi theo. Còn lúc đó ở dưới núi có mấy chiếc xe đang men theo đường núi lên trên. Khải Tố ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe đầu tiên, nhàm chán nhìn điện thoại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Vừa nãy bà ta nhận được mấy tin nhắn, đọc sau tin nhắn bà ta cảm thấy vô cùng hoang đường. "Thành Đĩ Lâm, sang bằng sùng tôn giáo chúng ta sao? Hờ, đúng là nực cười. Tiệc cưới còn chưa bắt đầu bà họ đã say rồi sao?" Khải Tố khinh bị nói. "Có cậu chủ Ứng tỏa trấn thì sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Hơn nữa ngài nói ngay cả tiền bối Kiếm Vương cũng đến tham gia đám cưới. Thành Đĩ Lâm kia dù bản lĩnh thông thiên nhưng có thể đấu đệ với Kiếm Vương hay sao? Phải đó, tiền bối Kiếm Vương là ai chứ? Ông ấy là một truyền thuyết đó, truyền thuyết thực sự của Hoa Quốc. Thành Đĩ Lâm còn chưa đủ lông cánh mà dám huynh hoang trước mặt ông ấy sao?" Mấy đệ tử trên xe cười ầm cả lên. Khải Tố cũng cười nhạt, nhưng xe càng tiến về phía trước, lưng mày Khải Tố càng nhíu chặt. "Có chuyện gì thế nhỉ?" Khải Tố khàn giọng nói ra. "Sao thế, trưởng lão?" Các đệ tử nhao nhao nhìn bà ta. Khải Tố nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói ra: "Hôm nay là ngày vui mà không thấy đệ tử giữa cửa xếp hàng hai bên đón tiếp, như vậy còn ra hệ thống gì chứ?" "Thật là kỳ lạ đó, chắc là tiệc rượu mới bắt đầu chưa bao lâu nhỉ, sao không thấy đệ tử nào giữa cửa thế, vẫn chưa đến giờ mà. Chẳng lẽ bà họ uống hăng quá hay sao?" Các đệ tử còn cảm thấy rất khó hiểu. "Chưa đến giờ đã tự ý rời khỏi vị trí làm việc, phải phạt được đặng." Khải Tố nổi giận vỗ liên tục vào tay vịn ghế xe, nhưng đúng lúc này xe ô tô bỗng nhiên phanh gấp, người trên xe nghiêng về phía trước,